rất tận phương đại đại. Cái con đường về Tây Phương, con đường rộng lớn, chúng ta phải thông cả phần sự và hiểu rõ cả phần lý. Phần sự tức là có cõi cực lạc, có Phật A-di-đà, chúng ta phải niệm Phật thật sự. Thế như thế là sự việc phải gọi là phần sự. Còn lý là chúng ta hiểu được cái ý nghĩa tại làm sao chúng ta niệm Phật chúng ta lại về cực lạc. Đó là cái ý nghĩa. Chúng ta nhận ra cái ý nghĩa của việc niệm Phật, thế là gọi là thông cái sự lý, thông cái phần lý. Tiên yêu rõ tự tánh A-di. Tiên là trước hết, yếu là cốt yếu. Cái việc trước hết, cái việc cốt yếu là chúng ta phải hiểu được, tin được tự tánh mình là Phật A-di-đà. Phải tin được cái tánh thể của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Phải tin rằng cái Phật cũng như chúng mình, đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe. Phật cũng như chúng mình, thể chất là cái tánh biết. Thế thì mình với Phật đồng một thể tánh, cho nên nói là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đấy, cái việc đầu tiên, cái việc cốt yếu, mình phải biết rõ, tin chắc tánh của mình ấy, chính là tánh Phật. Tin mình có tánh Phật, mình là Phật, thế mới chịu một lòng buông những cái chúng sanh hư vọng ra, mà trở về ông Phật của mình thì thành Phật. Đấy. Cái cõi tịnh độ duy tâm này ấy, nó trong gang tấc, cách xa cho mình có một gang một tấc thôi. Cái cõi tịnh độ duy tâm là bởi vì chúng ta ở cõi tịnh độ là vì cái tâm chúng ta trong sáng thanh tịnh thì chúng ta mới ở cõi cực tịnh độ được. Còn nếu cái tâm chúng ta nhơ bẩn, tham sân, yêu ghét cả ngày, thì những cái tâm phiền não ấy là cái tâm đi xuống đọa lạc, không thể ở cõi thanh tịnh được. Cho nên cái cõi tịnh độ này nó duy tâm. Ngay bây giờ ngồi đây, nếu tâm chúng ta tham sân mạn nghi tà kiến, thế thì đấy chúng ta là kẻ, là người ở cõi quế độ, cái cõi khổ nạn. Còn nếu chúng ta buông những cái hư vọng ấy đi, chúng ta trở về cái tâm từ bi hỷ xả, thế là chúng ta trở về cõi tịnh độ. Thế cho nên cái tịnh độ với cái cõi khổ nạn ấy, nó cách nhau có một gang tấc thôi. Tịnh độ là từ tâm, hễ cái tâm lành thì hưởng cái cảnh giới lành. Cái chữ độ viết chữ nho là chữ thổ, thổ nghĩa là đất, mà chúng ta đọc chạch mãi, quen mãi, thành bây giờ cứ gọi là chữ độ. Chứ đáng lẽ phải gọi là tịnh thổ. Nhưng mà cái đọc sai này từ ở bên Tàu rồi sang Việt Nam mình bây giờ cứ thấy đọc, chứ đáng lẽ phải gọi là tịnh thổ, nghĩa là cái đất thanh tịnh. Thế thì cái đất thanh tịnh hay là cái đất hiểm nạn ngũ trược của chúng mình đều ở tâm mình cả, cho nên chỉ cách nhau một gang tấc thôi. Thật ra chả cách gang tấc nào, chỉ cần chúng ta tỉnh ra mà thôi. Cho nên ở cổng, ngoài cổng chúng ta đã có để hễ quay đầu lại thì tỉnh ra, thì chính là mình đã thành Phật. nhận được cái tánh Phật của mình, đó là thánh Phật. Cho nên cái cõi tịnh độ duy tâm mạng chỉ cách chúng ta một gang một tấc thôi. Thế nhưng mà muốn trở về được cái cõi tịnh độ duy tâm này, chúng ta phải hội được cái vi diệu chỉ. Hội nghĩa là phải hiểu được, phải tin được, phải nhận ra cái ý chỉ vi diệu này. Cái ý chỉ vi diệu này nói theo cách bình dân là tin cái lý nhân quả, mà nói theo nhà chùa thì gọi là tin cái việc nhất thiết duy tâm tạo. Tây phương dễ đến, đạo dễ thành. Chữ đạo là con đường, cái đường đi rất dễ, cho nên cái việc đi rất là dễ. Chúng ta tu cái con đường, đi cái đường này sớm đến nơi. Cái đạo nghiệp dễ thành, chỉ cần 10 niệm tinh chuyên liền được vãng sanh. Tinh là chỉ làm một việc này thôi, nghĩa là trong cái lúc niệm 10 niệm ấy thì là giữ chuyên một niệm Nam Mô A Di Đà Phật nghe rõ, chứ nó không có xen, không có tạp loạn. Tức là 10 niệm mà không loạn, nghe rõ 10 niệm liền nhau, cho nên gọi là tinh. Thế rồi chuyên nghĩa là ngày nào cũng cứ mỗi ngày đủ 10 niệm như thế. Thế đấy, cái việc nó dễ như vậy thôi, liền được vãng sanh. Chỉ cần là hàng ngày, cho đến từ giờ cho đến ngày mình lâm chung, cứ mỗi ngày không có quên ngày nào cả, gọi là chuyên. Ngày nào cũng niệm 10 niệm, mà 10 niệm này phải tinh, nghĩa là không có loạn, nghe rõ không loạn 10 niệm. Thì như thế liền vãng sanh, cho nên gọi là dễ. Cái việc làm rất dễ. Phục khuyến thế gian lên thuyền pháp. Chữ phục nghĩa là cung kính. Cung kính mà khuyên người thế gian lên con thuyền pháp. Thế nào gọi là người thế gian? Thế và gian. Thế là lúc bé khác, quá khứ khác, hiện tại khác, rồi đến về già vị lai nó lại khác. Thế gọi là thế, nghĩa là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai chuyển biến, có ba đời thay đổi, cho nên gọi là thế, tức là vô thường. Còn gian là không gian, chữ thế là nói về thời gian, còn chữ gian này nói về không gian. Không gian chúng ta có đằng trước, có đằng sau, có bên trái, có bên phải. Đã. Nó có một cái hình tướng trong một cái khoảng không gian. Cái đấy như chúng mình bây giờ có cái thân, nó có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Nó có một cái hình tướng trong không gian. Và nó lại có lúc chỉ bé, hiện tại trẻ, mai đây già, rồi lại thành không có. Đấy. Nó có vật rời đổi, phiên lưu. Thế thì những như chúng ta thì gọi là hữu tình thế gian, còn như cái cây thì gọi là vô tình thế gian. Cái nhà, cái cây nó cũng bị rời đổi, thiên lưu, nay mới mai cũ, nó cũng có một khoảng đằng trước đằng sau. Thế như thế gọi là thế gian. Đây là khuyên tất cả những người nào mà đang đọa ở trong thế gian. Đấy, như chúng ta có cái thân, nó đang biến đổi, tức là chúng ta đang sống với những cái hư vọng. Chánh báo cũng là thế gian, chánh báo là hữu tình thế gian, mà y báo là vô tình thế gian, đều là vô thường, vô ngã, khổ và không có thật. Nó không có thật, nếu chúng ta nắm lấy nó, bám lấy nó thì chúng ta sẽ khổ. Cho nên gọi là vô thường, vô ngã, khổ và không. Thì đây tôi cung kính khuyên những người còn đọa ở trong cái đời vô thường vô ngã ấy, xin mau lên thuyền pháp, mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quay về, buông cái thế gian, quay trở về, nhận lấy cái tánh thật của mình là A Di Đà. Mỗi ngày chỉ cần 10 niệm tinh chuyên thôi. Mà nếu trong cái khi mình niệm Phật như thế, hiện tại được bình an, mai sau giải thoát vĩnh viễn, hết cái chuyện khổ của biển trầm luôn. Cho nên đường về đất Phật rất an lành. Thành đại chúng chịu khó cái bài này, nó là cái tinh túy của cái đường lối tu hành của chùa chúng ta. Cho nên thành chị em chúng ta học thuộc lòng, mỗi ngày học thuộc lòng hai cái gọi nổi không. Hôm nay ngày 23, mai 24 thì đọc cho thầy hai đoạn, ngày 25 đọc hai đoạn nữa, ngày 26 đọc hai đoạn nữa, ngày 27 đọc hai đoạn nữa. Thế là đến mùng 1 Tết là thuộc trọn vẹn, đọc cái bài này để chúc Tết thầy. Dạ. 30 chúc Tết thầy. Ngày 30 chúc Tết thầy. Thì ngày nào nhưng mà cứ mang cái bài này đọc chúc Tết thầy. Dạ. Được rồi. Để cho thầy được đường về đất Phật rất an lành.